Truyện Kim Bài Đả Thủ, tác giả Phao Phao Tuyết Nhi, chương 29. Hoa Miêu không biết nên làm sao. Để kể cho cậu sốt như vậy không được, nên anh phải ngồi đầu giường, đỡ cô Phi ngồi dậy, dựa vào chính người của gã. Gã đặt viên thuốc ở trong lòng bàn tay, đưa đến miệng của cô Phi, để cho cậu nuốt viên thuốc ấy. Lúc mà chén nước bên cạnh đưa lên trên miệng của cô Phi, nhìn cô Phi cúi đầu uống thuốc, Hoa Miêu cho cậu uống từ từ. Cô Phi thật là ngoan ngoãn mà uống thuốc, mở to mắt, khàn khàn giọng nói cảm ơn. Hoa Miêu cũng không nói gì. Có lẽ là do bị bệnh mà cô Phi không có mạnh mẽ như lúc bình thường. Thâu cục trên trán lộ ra tuổi của cậu. Bệnh mang đến cái sự ngây thơ không biểu hiện lúc bình thường. Lúc này, cậu không hề giống với một cảnh sát. Hoa Miêu nhìn cậu, lúc này mới phát hiện ra người này thực ra là vẫn còn rất trẻ. Một sự ngây thơ tồn tại trong một đứa trẻ lớn xác. Gã ta nhớ tới căn nhà trọ đơn sơ của cô Phi, cũng là vắng vẻ ảm đạm. Phỏng chỉ là bình thường, cậu cũng hay một mình. Lúc bệnh, không có ai chăm sóc, cứ như thế mà cố gắng sống tiếp. Cảm giác này, Hoa Miêu rất là rõ ràng. Tay của gã ta dán lên trên hai má nóng rực của cô Phi, cậu không phải ứng gì. Hoa Miêu gạt cái mái tóc ướt của cậu, động tác rất là nhẹ. Lúc mà cho cậu uống thuốc, Hoa Miêu lại chợt nhớ tới em trai của mình. Lúc gã ta vẫn là học sinh trung học Trần Chí Cường, em trai của gã bị bệnh, Hoa Miêu cũng rất hay chăm sóc em trai như thế. Từ lúc mà gã ta rời nhà đi lăn lộn thì gần như là không trở về. Mọi người trong nhà coi như là không có đứa con là gã ta. Đứa con này đã khiến cho bọn họ không ngẩng mặt được mà nhìn mặt bà con hàng xóm. Đối với cái người trong nhà của gã ta mà nói, có lẽ gã ta chết đi sẽ tốt hơn cho bọn họ. Em trai gã ta với cảnh sát trẻ này cũng là không chênh nhau mấy tuổi. Nếu như gã ta còn ở nhà là con ngoan trò giỏi. Nếu như em trai của gã ta lại sốt, gã ta sẽ cho em uống thuốc như thế một lần cũng được. Hoa Miêu lặng lại nghi một lúc rồi đứng lên. Cô Phi cảm giác được lúc mà gã ta rời đi, hình như theo bản năng kéo gã ta lại. Nè, anh đợi được không chứ? Giọng của cô Phi rất là nhẹ. Gì chứ, lại còn muốn tôi kể chuyện cổ tích cho con ngủ chắc à? Hoa Miêu nhớ tới người ta đều nói lúc mà sinh bệnh thì con người lại trở nên yếu ớt. Cảnh sát trẻ tuổi này luôn cứng trắng cũng là có thể thể hiện cái sự yếu ớt như thế. Nè, anh muốn kể cũng được mà. Mặt của cô Phi đỏ ghê vì sốt, mắt nhìn Hoa Miêu làm cho gã ta không biết nên làm sao. Cảm thấy cái thằng nhóc này cũng là có lúc rất là đáng yêu. Nè, sốt thêm thành thế này rồi hả? Uống tiếp thuốc đi. Hoa Miêu vỗ cho mặt của cậu. Cô Phi khẽ cười. Hoa Miêu nghĩ bố khỉ nó, sốt đến choáng váng mà lại còn cười cho được hay sao? Nhưng mà chính cái nụ cười lung tung lộn xộn đó lại khiến cho Hoa Miêu không còn phòng bị. Gã ta do dự một chút, ngồi lên trên ghế đối diện giường. Ngủ đi. Hoa Miêu nhìn cô Phi, vẫn lại đang mở to mắt ra, rồi nói. Nhưng mà anh cho tôi uống thuốc gì đấy chứ? Cô Phi nói. Uống cái gì cơ à? Hoa Miêu sửng sốt. Linh tinh lại thêm một hồi, cô Phi trả lời mấy cái tất cả đều là thuốc hồi sinh thêm máu ở trong trò chơi. Cô Phi không còn máu thì Hoa Miêu sẽ nhanh chóng cho cậu thêm máu, làm cho cậu có đủ máu để mà sống lại. Bộ khỉ đó. Hoa Miêu cười cười. Vậy còn nghĩ sao? Thôi ngủ đi, tỉnh sau một chung lại còn trả giường trong đây đó. Mắt của cô Phi nhắm trong chốc lát rồi lại mở. Nè, anh nói gì đi, tôi sẽ ngủ luôn đó. Trời đất ơi, cậu lại muốn tôi hát ru cậu chắc à? Hoa Miêu lấy ra một điếu thuốc, tránh cái chỗ của cô Phi ra rồi châm thuốc. Sao anh lại lấy tên là Hoa Miêu chứ? Cô Phi nhìn gã ta. Hoa Miêu hút thuốc, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã sáng, mưa vẫn chưa dừng, vẫn cứ còn mờ mờ, mịt mịt. Lễ trung thu những năm rồi, Hoa Miêu đều trải qua cùng với các anh em. Nhưng mà những anh em này phần lớn là người địa phương. Trong nhà còn có cha, có mẹ, co khi lại còn có vợ. Bình thường còn chưa tính đi, dịp lễ này đều là phải về nhà. Cho dù không phải là người tử tế, nhưng mà những người này thế này vẫn là muốn về với cha mẹ của mình, với vợ con mình. Vì thế năm nay, Hoa Miêu cũng đã không có kêu các anh em tụ tập để cho bọn họ về nhà, trở về để mà hoàn thành chữ hiếu. Hoa Miêu ban ngày cũng đi bưu điện một chuyến để chuyển tiền. Gã ta đúng giờ quy định là đi chuyển tiền, chưa bao giờ ngừng. Buổi tối gã ta trở về cũng không có đến quán internet mà trở về nhà của chính mình. Gã lái xe đi xa qua cái quê nhà của mình. Cách xa đầu ngõ thì lại dừng lại một chút. Ngõ xưa vẫn cứ như xưa, rất náo nhiệt. Hàng xóm láng giềng đều chuẩn bị ăn Tết, cầm theo bánh trung thu, xếp hàng mua vịt nướng. Tiếng vui nói, tiếng cười vang vang, vọng qua vọng lại. Còn cháu trở về thì đôi vợ chồng già vui mừng ra cửa đón. Một ngõ nhỏ ầm ĩ ở trong khói bếp chiều hôm. Hoa Miêu ngồi yên ở trong xe nhìn ngắm, ngửi thấy cái mùi đoạn bay tới qua cửa sổ. Hàng xóm đi qua xem thì nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo thanh tú của gã ta, nghi hoặc mà quan sát hình như là quen quen. Hoa Miêu cúi đầu liền đóng cửa xe lại rời đi. Trong căn phòng trống trải, Hoa Miêu cầm lấy mấy chai rượu, cũng là hứng thú mua mấy cái chiếc bánh trung thu. Gã ta hiện như giờ cũng coi như là có tiền rồi. Nhà cửa cũng rộng, càng lớn lại càng cảm thấy trống trải. Hoa Miêu mở bia, cắn cái miếng bánh trung thu thì di động lên chợt kêu lên là Cố Phi. Đi tới bên kia rất là ồn ào, có tiếng múa hát, có tiếng người chơi đàn rộn ràng. Hôm đó Cố Phi lên cơn sốt nằm ở chỗ của Hoa Miêu làm cho một giấc. Tuổi trẻ tiền nền tảng tốt, uống thuốc là hạ sốt. Lúc mà trời đêm, cậu cảm ơn Hoa Miêu. Hoa Miêu nói, cậu cũng giữ tôi lại một lần, chúng ta quà nhau. Đêm nay trên quảng trường Tân Giang có một buổi liên quan ca múa trung thu. Nhóm cảnh sát đều bị điều đến cái nơi đó để làm nhiệm vụ. Cô Phi cũng bị phân công đi. Đi ngon buổi tối là còn chỉ bắt đầu. Cô Phi gọi điện thoại. Đêm nay anh đi đâu chứ? Cô Phi hỏi Hoa Miêu. Tìm người cho một trận đó. Hoa Miêu không chần chừ. Gã ta cũng tìm một lúc mà không có được. Đêm nay hắn ta không có ai đợi mình, đi ra ngoài để tìm niềm vui riêng. Thôi đi ra đi, tôi bận đi ăn cơm. Cảm ơn vì lần trước anh đã chăm sóc cho tôi. Ăn cơm sao? Nếu như cậu muốn cảm ơn tôi thật, không cần trên bàn ăn đâu, trên giờ là được rồi. Tính Hoa Miêu vẫn là như thế. Nè, anh đã đứng đắn một chút có được không vậy chứ? Tôi đây chính là đang nói tử tế đó. Hoa Miêu rảnh rỗi đem mặc đồ bẩn cậu. Nè, tôi mời anh đó, nếu mà tôi có được không chứ? Giọng nói của Cô Phi rất là thành khẩn. Hôm nay tôi tới một mình đó, nếu như anh không có việc gì thì coi như là cùng với tôi ăn Tết đi. Hoa Miêu tựa vào một gốc cây đại thụ khoanh tay. Quảng trường tập trung rất nhiều người ca hát nhảy múa ở trên sân khấu ở phía trước. Hoa Miêu nhìn thấy Cô Phi cùng với nhóm cảnh sát đứng ở bốn phía duy trì trật tự. Cô Phi thấy Hoa Miêu thực sự là đến đây, hình như rất là vui vẻ. Cậu để cho Hoa Miêu chờ một lúc, buổi liên hoan tối nay cũng sắp xong rồi, chờ khi mà hết phiên trực là có thể cùng nhau đi ăn cơm. Từ xa Hoa Miêu quan sát Cô Phi. Đêm nay Cô Phi mặc trang phục quân liền của cảnh sát, eo hơi thắt lại, chân dài thẳng thấp, dáng người thẳng lại thon dài, dây lưng buộc eo tràn đầy mỹ cảm nam tính. Đứng chung với các cảnh sát khác, cậu tạo ra một cái cảm giác đẹp trai người người. Cứ trưởng thành như thế, trưởng thành đến mức là Hoa Miêu không nhìn cậu không được. Giống như gã đang thưởng thức một bức tranh, nhìn nhất cử nhất động của Cô Phi cũng tiêu tốn thời gian. Thời gian chờ đợi cũng lại không có thấy nhàm chán gì cả. Bờ sông gió rất mát, đám người mừng vui đang rất là sung sướng. Mọi người đều cùng với người thân của mình, vợ, con, bạn bè thân thiết tụ tập. Hoa Miêu dựa bên gốc cây, ngửi thấy cái mùi hoa quế nồng nàn ở trong không khí. Bất giác gã ta mỉm cười, gã chưa từng cảm thấy không khí Tết cái kiểu này. Giống như người ngoài cuộc, thế nhưng hiện giờ chờ một người như vậy, gã ta đột nhiên lại cảm thấy chính mình cũng giống như người bên cạnh của mình, cũng thành một người đang đón Tết. Chẳng qua là vì một người đang đợi một người mà thôi. Chính Hoa Miêu cũng cảm thấy rất là tuyệt vời. Liên hoan tối xong, đám đông kịch tản ra, Cô Phi tạm biệt cái nhóm đồng sự xong thì chạy tới trước mặt của Quả Miêu. Nè, chờ lại không chứ? Cô Phi đã chạy đến nơi, hơi hổn hổn hển hển một chút. Nè, cậu chạy vội như thế làm gì chứ? Nhớ tôi sao? Quả Miêu cười ngọt ngào, hiếm khi mà tâm trạng của gã ta tốt như thế. Nè, anh nhìn tôi như thế này làm gì chứ? Cô Phi hỏi. Ánh mắt của Quả Miêu đang nhìn cậu bây giờ nhất định là tít cả mắt vì sắc đi. Giống như thế là đang lộn hết quần áo ở trên người của cậu. Cảnh sát à, cậu đẹp trai thiệt đó. Chúng ta hẹn hò nha, cậu cảnh sát. Quả Miêu không có quan tâm đến người, đến kẻ đi xung quanh. Cười hi hi, rồi kề sát ngực lên trên người của cô Phi, chui vào trong lòng người của cậu. Gã ta điển hình của cái kẻ dở hơi. Lúc mà cảm xúc dâng trào, thì cho dù bất kể cái chỗ nào xung quanh có người hay là không, gã ta mà phải sợ người khác chắc à. Cô Phi không có phòng bị, lại bị gã ta đột nhiên làm như vậy, dỗ dỗ vào vai của gã ta bảo. Đi đủ chứ. Quả Miêu ngẩng đầu, nhìn vào cái biểu cảm của cô Phi, nhìn thấy mặt của cậu đỏ bừng lên. Cảnh sát trẻ này thực sự là ngây thơ đến như thế sao chứ? Bỗng nhiên, gã ta thấy ở trên cổ ấm áp, một cái thứ đồ nọ quằn quanh cổ của gã ta. Quả Miêu sửng sốt. Lúc đi ra ngoài, gã ta mặc áo cổ chữ V, cổ trống không. Còn giờ thì có một cái chiếc khăn quàng cổ. Buổi trực tôi, người tổ chức của đơn vị là phát đó. Không có chỗ để mà để, anh cứ quàng đi. Cô Phi nói không được tự nhiên cho lắm. Khăn quàng cổ mỏng thích hợp với cái mùa này. Kiểu dáng màu sắc của nam giới rất là phù hợp. Rất hợp với cái cổ áo chữ V kia của Quả Miêu. Vô cùng hợp. Quả Miêu cúi đầu nhìn vào chiếc khăn quàng cổ kia, lúc ngẩng đầu lên nhìn nữa, cô Phi ngước mắt lên nhìn bốn phía. Phải sao? Quả Miêu cười hì hì, cũng đã không nói gì thêm, lại tiếp tục cười hì hì. Đi thôi. Cô Phi né tránh cái ánh mắt của Quả Miêu đang cười khanh khách, cất bước rời đi. Dọc đường đi, Quả Miêu cười nhẹ nhàng. Bộ dạng của gã ta vốn thanh tú đẹp đẽ, nhưng vài năm gần đây không có phải là cái lối ép bản thân ẻo lạ giống như năm đó, cho nên người cũng đã có không ít cái cảm giác nam tính. Thế nhưng hiện giờ gã ta lại cố tình quàng cái khăn theo cái kiểu màu mè này. Quả Miêu là người rất giỏi phối kết hợp mốt. Nghĩ lại năm đó, gã ta là một tên quyến rũ, đâu chỉ là với cái mỗi khăn quàng mà là kẻ khuynh đảo cả giang hải. Nhiều kẻ không có chịu được cái bộ dạng kia của gã ta, nhưng mà cũng không thể nào cản được Quả Miêu theo trào lưu thời trang mới. Phương pháp phối kết với kết hợp trang phục của gã ta, ngay cả mấy cái cô gái trẻ cũng không bắt chước nổi cái tính của y. Và cái tinh túy này, khăn quàng cầm ở trong tay của gã ta nghịch nghịch hai ba lần rồi lại quấn quanh cổ, so với lúc mà cô Phi quàng quyến rũ gợi tình hơn không biết là bao nhiêu lần. Nè, nhìn được không chứ? Quả Miêu hình như là cố tình lắc lư ở trước mặt của cô Phi. Điều bộ kia giống như là Kitty lộ lộ đắc ý khoe với những kim hồng trần về cái món đồ trang bị mới. Anh chắn đường tôi sao? Cô Phi đẩy gã ta ra. Dưới cái ánh đèn neon, Quả Miêu nhìn cậu ta hồng một tiếng, lộ ra một cái khuôn mặt tuấn tú. Quả Miêu cười ha ha. Cảm ơn. Đây chính là cái lần đầu tiên Quả Miêu nhận được quà tặng lúc ăn Tết. Không phải là thuốc lá với rượu của các huynh đệ đưa cho, không phải là thuộc hạ trong địa bàn đưa quà biếu tặng, cũng lại không phải say như chết và tiêu tiền như nước, mà là một món quà giống như là quà tặng. Quả ra như một món quà tặng, nó lại có cảm giác sung sướng đến như thế. Trăng đêm này rất là sáng, bóng cây xào xạc bên bờ sông, hương hoa từng đợt, đúng là cái mùa hoa quế bắt đầu nở rộ. Tiếng nhạc bay xa, những đôi yêu nhau cầm tay của nhau đi, đi giữa đám người cân quan, hai người đều đói bụng. Cô Phi mua đồ ăn vặt ven đường đưa cho gã ta, hai người mỗi người cầm một xô đồ ăn cay. Cô Phi mặc trang phục cảnh sát dù sao cũng là không thể nào ăn quá bộ ba được, chung quy cũng là vì chú ý đến hình tượng của người làm cảnh sát. Quả Miêu đang bèn cố tình mà trêu chọc cậu, còn giành lấy một xô mà cô Phi chẳng đến một lát rồi đưa luôn lên trên miệng. Bộ dáng của cô Phi trừng mắt làm cho Quả Miêu cực kỳ vui. Gã ta quay lại một cái quán nhỏ, mua hai suất đậu hũ túi Trung Quốc. Đây chính là cái món mà gã ta thích ăn nhất hồi còn bé. Bác dành cho cô Phi gã ta cố tình lại nói chủ quán đổ một cái đống tương ớt bưng đến chỗ của cô Phi, chờ sẽ xem kịch hay. Thấy khuôn mặt tuân tú của cô Phi đột nhiên méo xẹo đi, thè lưỡi ra ho sù sụ. Hoa Miêu cười đến khua tay múa chân. Cô Phi thấy Hoa Miêu chạy đi rồi nhấc chân muốn tóm gã ta lại. Hoa Miêu nói: "Nè, cậu đuổi tôi sao? Con mặc đồ cảnh sát đuổi tôi, mọi người lại tưởng tôi là kẻ trộm đó." Cô Phi dừng lại thật, thấy là cái lời lẽ này là cũng hợp lý đi. Hoa Miêu nhìn rõ bộ dạng của cậu khi mà bị trên mà không có cách nào mà trả thù được, trong bụng quả thực là cười đến nở qua. Cảnh sát trẻ này, sợ trẻ này, bắt nạt xong lại cảm thấy thú vị ghê. Cô Phi vốn định là mời gã ta đi ăn tiệm cơm Hoa Miêu ở phố ăn vặt đông đúc, ăn uống một chút tay rồi nếm một ít, cũng lại không có ngờ một chỗ khác để cho cô Phi mời gã ta ăn vặt. Hoa Miêu là người Giang Hải, sinh ra lớn lên ở địa phương, mỗi một cái loại đồ ăn vặt ở địa phương gã ta đều rất là quen thuộc. Hồi nhỏ điều kiện của nhà gã ta vốn là không tốt, vất vả góp nhặt được vài đồng tiền, gã ta liền lén đến đây để mua một phần đậu hũ thối Trung Quốc. Đậu hũ thối thơm ngon, giòn giòn, nước sốt thì vô cùng ngon ngọt, giống như cái món ăn ngon nhất trên thế gian này. Sau này khi gã ta lớn lên rồi, rồi lại về sau nữa, nhiều năm sau đánh đánh giết giết như vậy, Hoa Miêu không có nhớ nổi là đã bao nhiêu năm gã ta chưa từng được ăn như vậy. Hiện giờ gã ta với cô Phi hai người ngồi dưới mái hiên căn nhà phỏng theo cái kiểu cổ mà ăn đồ ăn ngon, ngồi trên bậc thềm, trên tay đầy ắp những cái từng phần các loại đồ ăn vặt, giống như hai đứa trẻ tham lam cùng nhau hăng hái bừng bừng ăn. Hương vị của đậu hũ thối chiên tràn ngập ở trong miệng của Hoa Miêu, mùi thơm vẫn cứ như vậy. Hoa Miêu mãn nguyện mà ngồi ăn. Nè, tôi thấy anh không nên gọi là mèo qua đó, mà phải gọi là mèo tham ăn. Tham Miêu. Cô Phi nhìn gã ta cắm cúi ăn đến độ là không ngẩng nổi lên được, trêu chọc mà Hoa Miêu cũng không phản ứng gì cả, vừa ăn là vừa ngẩng lên. Thấy cô Phi nhìn gã ta mắt cười đến mức xấu xa, thế nhưng Hoa Miêu là cái người để ý hình tượng, lâu miệng nói: "Nè, cậu cười cái gì chứ?" Cô Phi lại càng cười dữ dội hơn, khiến cho gã ta xoay người lại, quay mặt về phía sau. Phía sau vừa vặn lại có một cái tấm gương ở trên cửa. Trên gương kia, quanh miệng của Hoa Miêu toàn là tương cay đỏ bị gã ta quệt đầy miệng, gớt thành cái diễn viên hí kịch. Nè, thế này mới gọi là mày qua đó. Cô Phi cười ha hả, Hoa Miêu không giận mà cười lại, cười đến mức là nè, tôi thấy là cảnh phục của cậu cũng được đó, đúng lúc cho tôi là mày đi. Gã lập tức chui vào trong lòng của cô Phi, muốn cọ lên trên cảnh phục của cô Phi. Cô Phi vội vàng bật dậy để mà né tránh. Trên bậc thang này có một bậc thang khác. Sau đó cô Phi đột nhiên lại đứng không có vững. Người khác đáng lẽ là ngã rồi, nhưng mà cậu vốn được huấn luyện, một tay chống xuống, chân dài khẽ đảo giống như cái động tác thể thao, liền đứng vững. Động tác kia nó đủ chuyên nghiệp và đủ mạnh mẽ, khiến hai cô gái ngồi đẹp bên cạnh cũng đều quay sang nhìn. Hoa Miêu ngồi tại chỗ mà vỗ tay cho cậu. Vừa lúc đó lại có tiếng động chói tai, vừa có tiếng còi tuần tra. Cô Phi đứng tại hai chân, dở cười dở méo ra mà nhìn, ngoắc ngoắc tay với gã ta: "Đi thôi." Hoa Miêu đến trước mặt của cậu: "Từ từ, tôi chưa xong mà." Gã ta rút ra một cái tờ giấy ví tiền rồi lau chút tường dính ở bên môi của cô Phi. Hoa Miêu là người thận trọng, động tác của gã ta rất là lẹ và nhẹ nữa. Lúc mà cô Phi có phản ứng thì đã lâu xong rồi. Xong tôi Hoa Miêu rút tay về, thấy cô Phi cúi xuống nhìn gã ta, Hoa Miêu hỏi: "Không đi sao? Đứng được ra đó làm gì chứ?" Cô Phi được Hoa Miêu vào một cái quán bên ven đường, mỗi người một bát lớn. "Nè, cậu tính mời tôi một bữa tình soạn thực mà như vậy hay sao chứ hả?" Hoa Miêu giờ là nghĩ rằng cậu ta sẽ đưa mình đến một cái quán ăn lớn. "Đây chính là mì quê tôi, anh đếm thử đi." Cô Phi đưa đũa cho gã ta. Quán này mới khai trương, quán quê nhà của cô Phi, người mở quán chính là người quê của cậu. Cậu đã từng thử, cảm thấy được cái hương vị chính hiệu. Đây chính là cái lần đầu tiên Hoa Miêu biết cô Phi ở đâu. Trước đây, ngoài việc cô Phi là cảnh sát ra, gã ta chẳng biết gì về cậu nữa. Vừa ăn, hai người lại bắt đầu tán gẫu. Cô Phi là một cái show chuyện của chính mình. Qua Miêu mới biết quyền của cô Phi ở phương Bắc, thì đến trường cảnh sát ở Giang Hải. Sau khi mà tốt nghiệp được huấn luyện thực tế hơn một năm, mới về đồn cảnh sát ở bên này. Nè, sao cậu lại muốn làm sợ chứ? Nói đến cảnh sát, Qua Miêu sẽ không nói cái gì hay cả. Sợi này, theo Tiếng Long, chỉ là cảnh sát ở phía Bắc của Trung Quốc. Anh cái cảnh sát như vậy cơ à? Cô Phi nhìn gã ta. Mẹ nó, cảnh sát chả là phải thiên vừa tốt đẹp cả. Qua Miêu nhớ lúc trước mới gặp cảnh sát này, khi cho gã ta khắc sâu vào trong tận tâm trí, đủ để cho gã ta nhớ đến tận cả đời. Cô Phi im lặng một lát, bỗng nhiên ngẩng lên. Tôi thì sao? Cô Phi nhìn gã ta. Cậu hả? Cô Phi bị Qua Miêu dùng ánh mắt để mà nhìn. Hắn ta sửng sốt, bắt đầu trêu đùa. Cậu gặp tôi nhiều rồi. Còn hỏi gì nữa hả, cậu cảnh sát? Qua Miêu ném ra một ánh mắt quyến rũ. Cô Phi còn chưa trả lời, di động của Qua Miêu lại kêu lên một tiếng là tin nhắn. Đầu năm ấy, bắt đầy rộ lên cái việc gửi tin nhắn chúc mừng, nhiều vô số kể luôn. Qua Miêu cũng nhận được không ít tin nhắn đến từ anh em của mình. Qua Miêu tiện tay cầm lên cái liếc một cái, biểu cảm lập tức khác biệt. Gã ta vội vàng bỏ đũa, mở tin nhắn kia, nhìn mãi không buông, tay cầm điện thoại miệt mài mà trả lời. Trên mặt chính là một cái sự vui vẻ và ngốc nghếch. Niềm vui kia đã là phát ra từ nội tâm, chẳng có một chút gì là đã từng trêu tức hay đùa cợt cậu cả. Ờ, nè, cô ai đó? Cô Phi thấy cái bộ dạng của gã ta như thế nên bèn hỏi. Đại ca của tôi. Qua Miêu thuận miệng mà trả lời, ánh mắt không rời đi di động, cả mặt tươi cười. Phòng vũ sao? Cô Phi đọc ra cái tên này. Qua Miêu không phải ứng gì với cậu. Gã ta tập trung tinh thần mà vắt óc trả lời tin nhắn của phòng vũ, viết viết rồi xóa xóa. Thật tội cho gã ta học vấn có hạn, chỉ mong móc hết ra rồi dùng cho phòng vũ. Cô Phi im lặng ăn. Qua Miêu vậy là cúi đầu suy xét gửi tin nhắn kia như thế nào, đều chưa thấy có hài lòng. Di động đột nhiên lại bị giành lấy. Cô Phi tiện tay nhấn nút gửi đi, đặt di động lên trên bàn. Ăn đi. Đã, cậu làm gì thế chứ? Qua Miêu tức mình giật lại điện thoại. Tin nhắn kia đã là gửi đi mất rồi. Cô Phi hoàn toàn là không có để ánh mắt tức giận của Qua Miêu cứ chầm chú mà ăn. Ý gì thế? Gì thế nào chứ? Trong lòng của Qua Miêu hiểu rõ, lại tỏ ra một cái vẻ cực nhã, lê đũa mà chọc chuột của Phi. Nè, sợ à? Tôi hỏi cậu nghe, Tết quan trọng như thế này, cậu lại không tìm bạn bè cùng ăn Tết, tìm tôi làm gì chứ? Qua Miêu kiềm chế rồi pha trò, nhìn là biết lúc nào cái cậu cảnh sát trẻ này không vui. Anh muốn nghe lời nói thật hay là như thế nào chứ? Cô Phi trả lời của gã ta. Dớ dẫn. Đương nhiên là nó thật rồi. Ở chỗ này tôi vốn là không có bạn. Có quen biên không tính là bạn bè đâu. Nè, ý cậu thì tôi chính là bạn bè của cậu sao? Nè, chả lẽ anh không phải à? Cô Phi ăn một miếng mì, nhìn gã ta một cái. Qua Miêu sửng sốt, há hốc cả miệng, cũng là không biết nên khóc hay là nên cười. Đúng là ngũ vị tạp trần mà. Xin chú thích, ngũ vị tạp trần nó gồm có 5 vị, chỉ các vị chua, cay, ngọt, mặn, đắng. Ý nói là nhiều cảm xúc lẫn lộn khó tả. Bạn bè sao? Một cảnh sát nói với gã ta, gã chính là bạn bè của cậu. Chuyện này quả thực lại còn khiến cho Qua Miêu kinh hãi hơn cả cái chuyện cảnh sát trẻ này nói mình là người yêu của gã ta đi. Lại có chuyện cảnh sát coi gã ta chính là bạn bè. Cậu nói đùa hả? Qua Miêu cười đến mức là hơi sức sượt, cũng có một chút lạnh lẽo. Nè, từ khi nào tôi lại như thế vậy chứ? Cậu cảnh sát à, cậu bắt tôi bị cậu bắt. Ở trong mắt sợi của mấy người. Mẹ nó, tôi lại còn chặn bằng một cái rác rưởi nữa kìa. Cậu nói là bạn qua chứ hả? Cậu làm cho tôi bị bẩn chết à, hả? Nè, cho dù là cảnh sát thì sao chứ? Cảnh sát cũng là người mà. Là người có thể kết bạn. Anh cũng là người, tôi cũng là người. vì sao chúng ta lại không thể nào kết bạn chứ? Cô Phi nghiêm túc nói, nghiêm túc phản bác. Hoa Miêu nhìn cái vẻ mặt nghiêm túc của cậu, Hoa Miêu không thốt nên lời. Di động của cô Phi vang lên, cậu nhận điện. Cô Phi nghe xong điện thoại, điền vào bàn tắt máy, kêu chủ quán tính tiền. Rất xin lỗi, đột nhiên có nhiệm vụ rồi, tôi phải đi đây. Anh cứ từ bạn đi, lần sau tôi lại mời anh. Cô Phi không kịp nói gì thêm, đòi mua đi mất. Hoa Miêu một mình ăn hết cái bát mì kia, mì rất là thơm, lượng vừa phải, ăn vào trong bụng là cảm thấy ấm áp, thoải mái. Hoa Miêu từ trong quán mì đi ra, rút một điếu thuốc, gã ta nhìn bầu trời, trăng rất sáng và rất tròn. Hoa Miêu nhắm mắt hút thuốc, tàn thuốc rơi xuống, thì lại không cẩn thận, rơi vào trong khăn quàng cổ. Hoa Miêu phổi hết tàn thuốc đi. Cứ như thế, gã ta hút thuốc ở trong gió đêm, lại đường hoàng mà đi lại. Đêm nay, nhìn gì gã ta cũng là thấy thuận mắt, nhìn đến cái kẻ ăn mày ven đường cũng là vứt cho mấy đồng tiền. Gã nghĩ cái tên tiểu tử Đình Văn cũng là chẳng có một chút mặt mũi nào mà tới gặp gã ta. Có lẽ lần tới gặp mặt hắn ta ở chỗ nào đó cũng là sẽ đến lượt Hoa Miêu đắc ý một lần. Hoa Miêu gã ta cũng hẹn hò, lần đầu tiên thực sự là hẹn hò ở trong đời. Con mẹ đó, lại là cùng với một cảnh sát. Cảnh sát này lại còn muốn nói là làm bạn bè với gã ta nữa chứ. Cảnh sát này tại sao mà ngốc đến như vậy chứ? Hoa Miêu càng nghĩ lại càng cảm thấy vui vẻ. Di động đột ngột lại kêu lên, Hoa Miêu nhận điện, là thuộc hạ của gã ta, tên là Đại Bưu. Anh Miêu à, không xong rồi, đã xảy ra chuyện rồi. Giọng nói của Đại Bưu rất là lo lắng. Nghe Đại Bưu kể chuyện xong, Hoa Miêu ném thuốc lá xuống đất. Mày nói cái gì chứ? Một chỗ đặt máy đánh bạc của Hoa Miêu bị bắt quả tang. Trò chơi máy đánh bạc này là cái thời mà lá cũ trước kia còn có một địa bàn riêng. Các anh em là thủ hạ của phòng vũ cũng đã từng mở ra. Lúc ấy gọi là máy quan trọng, máy con cọp. Đến cái thời kỳ này đã phát triển thành nhiều cái mô hình máy tiên tiến, với cách thức đánh bài cũng đa dạng hơn rất là nhiều. Địa bàn mà Hoa Miêu mở cũng là được mở rộng ra. Ở Giang Bắc này, phòng máy chơi game với internet của gã ta là nhiều nhất. Kiếm tiền và nhờ vào cái máy đánh bạc được nhiều như vậy, sao gã ta lại không làm gì chứ? Cảnh sát cũng không có phải là chưa từng điều tra Hoa Miêu lăn lộn nhiều năm ở Giang Bắc như vậy, là tay côn đồ ăn sâu bán rễ, không nói là hắc bạch đạo cấu kết với nhau, nhưng mà gã ta không có phải là không quan hệ với bạch đạo. Đôi khi tiền là có thể giải quyết rất nhiều chuyện, không nhưng Hoa Miêu lại có thể thành đại ca giang hồ. Cho nên liên quan đến cái chuyện hối lộ, gã ta vẫn là thu xếp rất là ổn thỏa. Do đó, địa điểm kinh doanh này của gã ta vẫn là làm ăn bình thường. Chỉ cần là không có vượt qua giới hạn thì cũng là có điều có thể mắt nhắm mắt mở được. Hoa Miêu rất là cẩn thận. Mấy nơi làm ăn này của gã ta đều được giấu rất là sâu. Người ngoài đến thì chỉ có thể là thấy quán vui chơi giải trí bình thường. Thực sự thì chơi máy đánh bạc đều ở phía dưới mà thôi, không phải là khách quen thì không được vào. Trước đây cảnh sát cũng đã không phải chưa đến để mà tra xét, nhưng mà mỗi lần Hoa Miêu đều có được tin tức, cho nên nhanh chóng để chuyển chỗ đi. Cảnh sát không bắt được quả tang đánh bạc cũng đã không có cách để mà tóm của bọn họ, đành phải tịch thu mấy cái máy đánh bạc, giáo dục xong rồi lại thả ra. Thế nhưng tối nay đột nhiên lại có một nhóm cảnh sát ập vào một trong các điểm làm ăn phi pháp đó. Cảnh sát đột kích làm cái chỗ đó, không kịp trở tay, bị tóm lúc đánh bạc, cả người lẫn với tang vật đều đầy đủ cả. Lúc ấy Đại Bưu đang đi nhà vệ sinh, vừa định quay lại thì phát hiện ra cảnh sát ập vào, bèn tẩu thoát nhanh. Nếu như hắn ta không kịp chạy đi thì hiện giờ cũng bị bắt lại rồi. Dạ Trắng à, không có tin sao? Hoa Miêu vừa nghe là biết bị tổn thất nghiêm trọng. Dạ Trắng có cách thức với công an, hay mật báo tin tức cho gã ta. Cùng mẹ đó, cái bọn sợ chết dẫm này đã đốt sao? Dạ Trắng cũng không biết, không biết tin. Hắn ta vừa hỏi thăm xong rồi nói với công an đã bố trí từ trước rồi, cho nên cố ý chọn hôm nay chúng ta ăn Tết không đề phòng mà nhắm vào. Lê còn nói là sợ anh nghe ngóng được tin, không tóm được đúng lúc đang đánh bạc, cho nên đêm nay Lê còn phải riêng cảnh sát đi bắt anh đó. Anh Miêu à, đêm nay anh đi đâu chứ? Có gặp sợ không? Tay của Hoa Miêu cầm di động buông xuống. Sau đó đại bồ nói gì kìa, gã ta cũng đã không nghe thấy nữa. Lúc mà Quang Miêu chạy đến nơi, cảnh sát đã vây quanh cái phòng trò chơi chờ đợi gã. Quang Miêu bước vào trước một đám cảnh sát đông nghịch, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cố Phi. Cố Phi vẫn mặc nguyên cái bộ trang phục cảnh sát kia. Gã ta vừa mới tán thưởng cái tình hình kia, mới nghĩ bậy rồi mỉm cười rất là lâu đối với cái bộ trang phục cảnh sát này. Ngay một tiếng trước, Lê còn ngồi ở cái quán mì nhỏ, người mặc trang phục cảnh sát kia nói với gã ta, vì sao chúng ta lại không thể nào trở thành bạn bè chứ. Nét mặt của Cố Phi nhìn thấy Quang Miêu, Quang Miêu không thấy, gọi là nhìn nhưng mà không nhớ. Gã ta chỉ nhớ rõ cái nét mặt của chính mình khi mà nhìn Cố Phi. Nét mặt kia đã làm cho rất nhiều cảnh sát ở đây không nghĩ ra cái từ nào cho thích hợp. Nếu nhất định là phải nói, chỉ có thể là ba chữ sợn tóc gáy. Trong phòng điều tra, Quang Miêu bị thẩm vấn. Gã ta ngồi một chỗ, nhắm mắt suy nghĩ, nghe một câu trả lời một câu. Lúc mà không hỏi, gã ta ngẩng lên trên, từ đầu cho đến cuối nhìn chằm chằm bằng camera. Gã ta biết người ngồi sau camera đó chính là Cố Phi. Nhìn gì thế? Quay lại đây đi. Cả rác thẩm vấn quát hắn ta lớn hơn. Ánh mắt của Quang Miêu từ từ hạ xuống, liếc hai người đang thẩm vấn gã ta một cái, cười lại một tiếng. Ánh mắt của gã ta biến dạng qua màn hình, trở nên to lớn mà kỳ quái. Thẩm vấn đến quá nửa đêm, cảnh sát cũng đã mệt mỏi rồi. Đây chính là ngày Tết mà, ai lại muốn đi làm chứ. Cảnh sát tăng ca cũng là oán thán đến ngập trời. Ăn Tết, người đến chơi lại chẳng có nhiều giống như là bình thường. Tuy nói là bắt tài trận, nhưng mà tiền đánh bạc tóm lại được, chỉ lại có hàng mà thôi. Cảnh sát muốn đột kích một lần như vậy để có ăn nói với cấp trên, coi như là có thể báo có kết quả công tác. Về cái phần Hoa Miêu, ai chả biết gã ta làm cái việc này, phạt tiền, đóng quán, nhiều nhất thì một thời gian nữa lại chuyển cái chỗ mở quán khác. Mà đánh bạc cấm không nổi, chỉ cần có người chơi thì sẽ không biến mất. Tóm lại, trên có chính sách thì dưới có đối sách. Hoa Miêu tôi lại bị bắt vào đồn cảnh sát, nhưng mà cái chuyện này đâu có thể nào dễ dàng kết thúc như vậy chứ, ai cũng biết rõ. Thẩm vấn thực chất chỉ là trình tự mà thôi. Nếu như thực sự tóm đánh bạc thì mấy vụ đánh bạc ở trong thành phố còn chưa đủ làm cảnh sát bận tóm hay sao chứ. Mấy cái máy đánh bạc này lại tính là cái gì đây? Rút cuộc bọn họ là không có thẩm vấn nữa, đưa Quang Miêu đến phòng tạm giam. Trong phòng giám sát còn lại có hai cảnh sát trực ban. Anh Lý à, anh đi nghỉ đi, em sẽ chú ý người này, Cố Phi nói với cái người đồng sự trực ban của mình. Cảm ơn tiểu cố, lớn tuổi rồi không chịu nổi nữa. Cảnh sát trung niên ngáp mấy cái rồi ngồi xuống cái phòng trực ban ở dưới tầng dưới đi ngủ. Cả tầng yên tĩnh, một màu âm u mờ mờ. Hoa Miêu ngồi một mình trên nền phòng tạm giam, bức tường và mặt đất đều lạnh tựa như băng, ánh đèn mờ nhạt quá tráng đêm, chưa có phòng tạm giam chật hẹp thành một cái màu trắng bệch. Khuôn mặt không một chút biểu cảm của Hoa Miêu cũng đã bị ánh sáng nhạt nhòa này chưa thành trắng bệch. Thoạt nhìn ở trong bóng kia in xuống nền đây còn có cả cái sự hung ác. Cửa phòng tạm giam mở ra, Hoa Miêu nghe thấy cái tiếng bước chân đi vào, nghe thấy cửa đóng lần hai, vẫn cứ tiếp tục cái tư thế mà dựa vào tường, mặt cũng chẳng ngẩng lên. Trong căn phòng trống rỗng, tiếng bước chân vọng lại, Hoa Miêu nhìn thấy cái đôi chân đứng ở trước mặt của mình, quần đồng phục của cảnh sát. Hoa Miêu cười ha hả, tiếng cười chói tai vang vọng ở giữa khoảng trống của các bức tường. Diễn không tệ đâu, hơn cái trò nhuận phát rồi đó. Hoa Miêu cười đến rùng cả mình. Cô phải ngồi xổm xuống, nâng cầm của Hoa Miêu để mắt của gã ta phải nhìn cậu. Đến đây tôi mới biết được đó. Hình như mấy cái lời của Cố Phi bị ngăn hết, nhìn lại vô cùng rõ ràng, và hàm răng thoát ra ngoài. Trong điện thoại có nhiệm vụ đến tập hợp ở trong đồn, tôi cũng lại không biết sẽ đi đâu. Lúc thẩm vấn, khi đứng trước màn hình camera, ánh mắt sắc như dao của Quang Miêu đã đâm thủng cả người của Cố Phi. Cố Phi cũng nhìn chằm chằm camera từ đầu cho đến cuối. Dù là đôi mắt kia không nhìn thấy cậu, nhưng mà vẫn giống như thấy rõ cậu. Đúng không vậy cảnh sát cố? Cậu phải lẹt nút đi cùng với tôi. Cấp trên gọi cho cậu đã quên thông báo cái chỗ mà đi tiếp theo chính là đâu sao? Quả Miêu vẫn cười. Anh lại có gì chứ? Mặt của cô Phi cũng đã hơi biến đổi ở danh đèn. Ông đây chính là vinh hạnh quá đó. Được cảnh sát cố đây chỉ đích danh ăn Tết cùng đó. Cùng mẹ đó. Đúng là được sủng mà sợ mà. Quả Miêu cúi đầu, khăn quàng cổ vẫn cứ còn nằm ở trên cổ. Quả Miêu giơ tay đang bị còng làm cho nó kêu len keng, cười một chút rồi kéo cái khăn quàng cổ xuống. Cái này chắc cũng là chi phí công việc hả? Có cho được chịu trả không? Nè, tôi xin nói lại một lần nữa, tôi thực sự là không biết mà. Gần xanh trên trang của cô Phi nổi lên, cậu tấm lấy Quả Miêu mà sốc lên. Bụi tôi nói như thế nào thì mới tin chứ. Thì có gì đâu cậu cảnh sát à. Tôi là tội phạm đang cải tạo mà. Cậu quản trời quản đất. Tôi tin hay là không cậu cũng quản sao? Quả Miêu cười hì hì, nét mặt đúng như là phạm nhân ở đồn công an. Đêm nay hẹn gặp anh chỉ là chuyện riêng của tôi. Không ai bảo tôi làm như thế cả. Là chính tôi muốn làm như vậy. Anh đã hiểu chưa? Cô Phi túm chặt lấy tay của Quả Miêu, tự như là vòng sắt. Ở dưới ánh đèn ảm đạm, mặt của cô Phi đỏ bừng khác thường. Hơi thở của cậu nó vừa nhanh lại vừa hỗn hển, đã khác hẳn với lúc bình thường. Cậu đang kiềm chế cảm xúc, nhưng mà tuổi trẻ đã làm cho cảm xúc lộ rõ ra. Cho dù tôi đến nơi rồi, biết điều tra ai, tôi không thể mật báo cho anh đâu. Tôi vốn là một cảnh sát mà. Đúng thế đó. Quả Miêu đột nhiên gạt tay của cậu ra, còng tay gần như là cọ sát vào trong mặt của cô Phi. Cậu là cảnh sát, tôi là tội phạm, cậu bắt tôi là chính đáng rồi. Quả Miêu quan sát sắc mặt của cô Phi như thể là lần đầu nhìn thấy cậu, mắt trừng lên, giọng nói cũng đã nhỏ đi, như thể là vô cùng tò mò. Vậy sao? Cậu lại đùa bẩn tôi chứ hả? Cảnh sát bắt kẻ trộm cho cậu bắt đó, không cho cậu đùa bẩn đâu. Cậu nói tôi là mèo sao chứ? Tôi không phải là mèo đâu. Tôi chính là chuột đó. Cậu mới chính là mèo. Cậu cảnh sát à, cậu chơi cái trò mèo giận chuột xong chưa chứ? Chơi có thích không? Bỗng chữ mọc qua miêu trống lên, giọng hát chói tai đã làm chấn động không khí xung quanh. Gã cảm thấy đêm nay thực sự đặc sắc. Cùng mẹ nó, thực là quá đặc sắc mà. Lẽ trong tôi bao năm rồi chưa từng có cái này đặc sắc như thế. Anh không tin tôi như thế hay sao chứ? Gương mặt của cô Phi chìm trong bóng tối. Quả Miêu ngửa đầu cười to, cười đến cao phút mới dừng lại. Gã ta cúi đầu nói, tin cậu sao? Tôi dựa vào cái gì để mà tin cậu chứ hả? Dựa vào bộ dạng đẹp đẽ của cậu hay sao? Quả Miêu cười xong thì mặt mũi cũng đã dừng lạnh xuống. Gã ta không nói một lời nào mà chỉ nhìn cô Phi, ánh mắt lạnh lẽo xuyên qua cái ngọn đèn màu xanh. Hôm nay là ông đi lật thuyền trong mưa, ông đi nhận tội. Nhưng mà họ cố kia, mày có ghen thì đừng để cho tao ra ngoài, tao giết chết mày đó. Cô Phi đột nhiên cử động, cậu thình lình ấn Quả Miêu lên trên bức tường lạnh băng ở đằng sau. Lưng của Quả Miêu va vào rất là đau. Anh cảm thấy tôi sẽ hại anh à? Giọng nói của cô Phi không cao, hơi vang vọng và buồn rầu. tôi muốn hại anh thì đã bắt anh mấy chục lần rồi. Mặt của cô Phi nghe sát mặt của Hoa Miêu. Hoa Miêu nhìn thấy cái khuôn mặt phóng đại kia trên khuôn mặt trẻ tuổi đã không còn được cái sự bình tĩnh, lý trí giống như lúc trước. Cho dù cái chiếc phù hiệu trên cổ áo rất là nổi bật thì cũng là không có phải là cảnh sát nghiêm nghiêm túc túc, mà là khuôn mặt nam giới trẻ trung cương nghị đã mất đi cái sự kiềm chế lẫn với kiểm soát. Trường Chí Cường à? Cô Phi đọc từng chữ này. Không phải là tôi đùa anh đâu, mà là đang đùa tôi đó. Mắt của cậu ngập tràn tơ máu, hơi tơ nóng hổi phả lên trên cổ của Qua Miêu. Không phải, anh đã sớm biết tôi nghĩ gì hay sao chứ? Anh biết rõ mà lại còn nghi ngờ tôi, vậy có phải là chính miệng của tôi nói ra hay không chứ? Tao biết gì sao? Biết mà muốn chơi, muốn làm tình với tao hả? Quà Miêu cười không ngừng nổi. Gà ta quả thực là cảm thấy rất là có thành tựu. Gà ta đã chờ đợi cái thời khắc này. Quà Miêu cái khoan hoàng cổ ném vào trong mặt của cô Phi. Họ cố à? Ngay từ đầu tao đã nhìn ra mày muốn làm gì rồi. Lòng của mày nghĩ gì tao đều biết hết. Phải đó, người khác ông đã chơi qua mấy chục lần rồi, còn đối với sợi mày là tao cố kịch tình chần chừ đó. Nhìn mày chơi đùa, nhìn xem khi nào mày lộ ra mặt thật. Mày muốn sức cái gì chứ hả? Cắt nè, lại còn làm cổng sao? Mẹ kiếm! Giọng nói của Qua Miêu bỗng nhiên bị mất đi. Cả người của cô Phi đè xuống dưới, như chạy lấy cầm của gã ta, hôn lên trên môi của gã. Môi dính chặt, mạnh mẽ mà quấn lấy. Cô Phi ấn chặt Qua Miêu lên trên tường, mà hôn gã ta. Đôi tay đeo còng của Qua Miêu phản kháng thì bị cô Phi kéo lên trên, ghim vào trong tường. Tiếng kim loại lạnh băng va chạm đối với bức tường kia, trong cái không khí vang lên tiếng môi lưỡi ướt át. Cô Phi đột nhiên bị đau, môi trời ra. Qua Miêu nhổ một cái bãi nước bọt dính máu xuống đất. Cô Phi nhìn gã ta ở khoảng cách rất là gần, ánh mắt của Qua Miêu ngang ngược kinh tường. Cô Phi đối mặt với gã ta, lại không do dự mà cúi đầu hôn tiếp. Thân thể ép và bị ép của hai người chen chúc ở trong góc tường, liên tục xoay trở, tránh động, né tránh. Sau đó Qua Miêu giống như thể là chấp nhận, không phản kháng nữa. Trong cái ánh sáng u ám kia, kháng cự cũng đã dần ngừng lại, đã biến thành một cái nụ hôn dài. Chiếc lưỡi liều lĩnh, tràn đầy sức sống, nhưng mà không có cách thức trái lại, bị hôn hôn, cắn cắn. Qua Miêu là cái kẻ đầy kinh nghiệm. Lưỡi của gã ta có thể khiến cho bản thép biến thành cái dòng thép lỏng. Gã ta hôn cố Phi, lưỡi linh hoạt chuyển động cùng với kỹ thuật hôn vô cùng đa dạng, thì cái chàng trai mới lớn hơn 20 tuổi như cố Phi làm sao có thể chống đỡ nổi chứ. Cố Phi chìm đắm ở trong tiếng thở hổn hển nặng nề. Bọn họ hôn giống như là một đôi tình nhân đang ôm chặt lấy nhau. Dù là bị đau nhưng mà cố Phi vẫn không rời ra, mãi cho đến tận khi mà cậu chưa tả mô của Hoa Miêu ra. Cậu cúi đầu rồi chăm chú nhìn qua mặt của Qua Miêu, gạt tóc của Qua Miêu ra để nhìn gã ta rõ hơn. Qua Miêu che một nụ cười, đôi tay bị còng cùng với cái vòng râu sau cổ của cô Phi giống như thể là vô cùng ngọt ngào và tình tứ. Lúc chuẩn bị tấn công thì cô Phi lại thoát ra trong nháy mắt, nhanh chóng túm chặt lấy tay của gã ta, giữ những cái ngón tay thon dài của gã trước ngực của mình. Kỹ thuật không ổn đó. Giọng nói của Qua Miêu đầy châm biếm, môi chỉ cách cô Phi một chút thôi. Chưa từ hôn sao? Hắn còn cảnh sát. Cô Phi chăm chú nhìn gã ta, trên môi lại còn dấu vết Hoa Miêu đã cắn cậu. Hơi thở của cậu hổn hển mà nặng nề, trên mặt còn vương kích thích lẫn với thẹn thùng của cái tuổi trẻ măng ấy. tình cảm mãnh liệt ở trong mắt còn chưa hết, lẫn lộn, hỗn loạn. Trong lúc im lặng, cô chuẩn bị mở miệng nói gì đó, thì di động ở trên người đột nhiên lại kêu lên. Âm thanh chói tai kia, nó vang vọng khắp cái căn phòng u ám. Mắt của cô Phi tỉnh táo trở lại. Cô nhìn qua Miu, rồi vội vội vàng vàng cúi đầu nhấn nút nghe điện thoại, xoay người rời đi. Qua Miu tựa lên trên tường, khuôn mặt lại lạnh như băng. Gã ta cười khẩy. Bị đưa đi trại tạm giam mấy ngày, Qua Miu lại được tả ra. Có tiền thì vợ xin lý việc. Đại Bù đã gấp rút tìm người nộp tiền phạt, nhờ vả quan hệ phòng chơi game từ đó lại được mở ra. Tổn thất máy đánh bạc chẳng có thấm vào đâu so với tình hình làm ăn hiện giờ của Qua Miu. Sau khi Qua Miu ra trại không lâu, bên phân công đi Tân Giang đã xảy ra chuyện. Cảnh sát được phái đi chính là Cố Phi. Ở trên đường đi làm ca đêm, bị một nhóm người đánh úp, bị thương không hề nhẹ, phải vào bệnh viện. Lúc ấy chính là 3 giờ sáng, lại ở trên đường vắng vẻ bên bờ sông, không có nhân chứng, không có biết đối phương là ai. Nhưng mà hình như nhìn vào tới cái tình trạng thương tích là biết rất bị nhiều người đánh úp, dùng gậy gộc, thép gốc đánh cho bị thương. Đây chính là cái sự việc tập kích cảnh sát có tính chất nghiêm trọng. Sở cảnh sát yêu cầu là phải điều tra cho thật rõ ràng. Tuy nhiên hỏi cô Phi nằm ở trên giường bệnh là chẳng thể nào hỏi được gì cả. Cô Phi nói lúc ấy do trời tối quá, đám người kia tất cả đều che mặt, không có nhìn rõ là ai hết. Nè, con không nhìn rõ một người nào hay sao chứ? Đồng trưởng Vương nghi ngờ mà hỏi. Dạ, trời tối quá, chứ không nhìn rõ cho lắm. Cô Phi đầu đang đeo băng gạc, nói. Có bao nhiêu người chứ? Dao trong một gậy là bất tỉnh luôn rồi, không còn biết gì nữa. Cô Phi nói. Theo cô à, thành tích bắt giữ quyết chiến của cậu khi mà tốt nghiệp đều là hạng ưu tú, sao lại không thể nào kéo mặt nạ để thấy rõ người chứ? Đồng trưởng Vương chưa từ bỏ ý định. Dạ xin lỗi đồng trưởng Dương, là do cho bất cẩn thôi. Cô Phi giải thích. Hỏi tim cũng chính là không có manh mối gì. Đồng trưởng Phương rất là đau đầu. Cháu nên cẩn thận mà nhớ lại đi. Hay là gần đây cháu phá án đã đắc tội với người nào chứ? Cô Phi nghĩ nghĩ xong rồi lại lắc lắc đầu. Không phải là cháu nhất định theo dõi Qua Miu à? Nè, liệu là có phải cái thằng nhóc kia gây rối không chứ? Đồng trưởng Vương thật sự là không hy vọng Hoa Miêu làm. Ông hiểu Hoa Miêu, từ khi mà đại ca của gã ta là phòng vũ cải tà quy chính, thì Qua Miêu đã bớt đánh đấm đi rất là nhiều. Cũng lâu lắm rồi không đối chọi với cảnh sát nữa. Dạ, không phải đâu mà. Cô Phi nói. Người của anh ta cháu đều nhận ra mà. Cũng đúng thôi. Lần trước bắt cờ bạc cháu chỉ bên ngoài thôi. Nếu cái thằng nhóc ấy trả thù thì mục tiêu hàng đầu cũng là không thể là cháu được. Đồng trưởng Phương phân tích, suy nghĩ chuyện Hương về cái địa phương khác, rồi gạt bỏ hoài nghi đối với Hoa Miêu. Qua một thời gian, trong đồn công an cũng đã không có động tĩnh gì cả. Đại Bù đến báo cáo trước mặt của Hoa Miêu. Anh Bù à, anh Miêu à, đã làm như anh nói rồi, tất cả đều ổn thỏa. Người thì bệnh viện rồi, đủ để cho hắn ta nằm 10 mấy 15 ngày đó. Nè, đâu có thấy các cậu không chứ? Qua Miêu rút một điếu thuốc ngậm vào trong miệng. Chắc là không có đâu. Cái thằng nhóc này rất là kỳ quái. Ban đầu thì nó rất là lợi hại, quật ngã anh em của chúng ta, hoàn toàn là không có người đến gần nó được. Lát sau hình như là nó nhận thấy cái gì hay sao, mà lại không phải khác nữa, cũng lại không có bỏ chạy trốn. Chẳng nói chẳng rằng, cứ để cho mình bị đánh. Anh Miêu à, anh có cảm thấy có gì đó kỳ quái không chứ? Giống như là chấp nhận để cho chúng ta trừng trị nó đó. Cùng mẹ nó, rõ là kỳ quái mà. Đại Bưu còn nói. Về phía cảnh sát á, là cũng không có động tĩnh gì cả. Nghe nói là sợ họ Cố kìa, cũng đã không nói được gì hết, cho nên cảnh sát lại không tra ra được, đành phải gác lại như thế kia thôi. Mệt cho em á, lại còn kêu các anh em về đừng quên mà trốn một chứ. Em không có lên tiếng thì đừng có mà về. Chuyện này tốt, với lại bớt được việc nữa. Mà anh Miu à, anh nói là cái thằng nhóc đó có phải là bị chúng ta đánh cho u mê luôn rồi không chứ? Đánh cho ngu luôn rồi. Đại Mưu rất là hớn hở. Qua Miu nghe nhưng mà chẳng phản ứng gì cả, phủi phủi tàn thuốc. Thôi được rồi, vì này làm không tệ đâu. Qua một thời gian, vì chuyện làm ăn Hoa Miêu đã ra ngoài một chuyến. Hoa Miêu chưa trở về thành phố, bên này có điện thoại đến. Trong điện thoại, Đại Bù nói với gã ta là Sợi kia đã xuất viện rồi. Bây giờ mỗi ngày đều đến quán internet. Nói là Hoa Miêu đi vắng, đi chỗ khác rồi, mà cứ mỗi tôi vẫn cứ đến chờ. Cho dù là chờ cả đêm, ban đầu thì Đại Bù lại còn tưởng cô Phi phát hiện ra chuyện bọn chúng đã làm, cho nên đến đây để mà tính sổ. Thế nhưng ngày ngày cậu đều đến đây một mình, cũng là không có giống như cái kiểu là muốn kiếm chuyện, mà chính là tìm người. Cũng không có nhiều lời. Đêm thì ngủ quán internet, đến sáng hôm sau thì trả tiền, đến lúc tan làm thì lại đến. Nè, em nói với nó nữa năm nữa anh cũng chưa về đâu. Qua Miêu chẳng muốn nghe thêm. Em đã nói rồi đó chứ. Nó lại còn hỏi là số di động mới của anh á, nhưng mà em không có cho. Nó lại không có biết, nó lại tỏ rõ là không tin đó chứ. Nó cũng không có kiếm chuyện, chỉ là ngày nào cũng đến ngồi canh thôi. Đã mấy tuần rồi đó, trên đầu lại còn quấn băng, em nhìn thấy là cũng ghê cả người luôn. Anh Miêu à, anh nói xem là có phải cái sợi này đã bị đánh thành cái bệnh luôn rồi không chứ? Phải làm gì nữa với nó bây giờ? Đại Bồ rất là bối rối. Qua Miêu đang nhặt kẹo cao su, gã ta nhổ kẹo xuống đất. Qua Miêu quay về Giang Hải đã được nửa tháng rồi. Gã ta không có quay về chỗ ở nữa của chính mình, mà tới cái căn nhà bạn không dùng để mà ở. Địa bàn này gã ta đã giao lại cho thuộc hạ, bản thân thì cũng không lộ diện. Tuy là gã ta đã về đến Giang Hải, nhưng mà không có ai biết gã ta đang ở đâu cả. Gã cũng biết rằng nửa tháng này cô Phi tìm kiếm gã ta khắp nơi. Có anh em gần ở nhà của Hoa Miêu thấy xe của cô Phi cả đêm ở dưới nhà của gã ta nha. À, nhắc nhở Hoa Miêu là tốt nhất đừng có sớm lộ diện. Không biết là cảnh sát này muốn tìm hắn ta gây phiền phức gì đây. Hoa Miêu quả thật là không lộ diện, nhưng mà gã ta không có lộ diện thật ra không có phải là việc cô Phi. Cậu vẫn chưa đủ sức để làm cho gã ta lo lắng, là vì Mai Lão Can. Chuyện bắt đánh bạc của đêm ấy, Hoa Miêu vừa ra trại là kêu người điều tra. Điểm phi pháp này tuy nói là cảnh sát đều biết rồi, nhưng mà tìm đường vào trong tỉ mỉ và lợi hại chuẩn xác đến như vậy, chỉ dựa vào cảnh sát thôi thì không có thuận lợi đến như thế. Hoa Miêu chính là người từng trải, đoán rằng ở trong này có người mật báo với cảnh sát. Còn kẻ đó là ai ở vùng Giang Hải này, Hoa Miêu sao mà không tra ra được chứ? Mấy thuộc hạ đi tìm hiểu, tìm ra cái kẻ đứng sau chính là Mai Lão Can. Dù không nói, Hoa Miêu cũng đã đoán được chuyện quán internet đoạt được địa bàn làm ăn đã khiến cho Mai Lão Can ghi hận ở trong lòng. Lần trước gây chuyện bỏ chạy lại còn bị cảnh sát cô Phi kia biết. Mai Lão Can tự biết ở giang bắc này mình không có phải là đối thủ của Hoa Miêu, dở ra thủ đoạn đến cục cảnh sát báo tin. Chuyện lần trước Hoa Miêu còn chưa có tính sổ với hắn ta, lần này lại dám báo tin, nhất định là phải thanh toán sòng phẳng rồi. Nhưng chỉ có điều Mai Lão Can, cái tên cáo già này hễ có biến là chuồn nhanh hơn cả thỏ. Hoa Miêu không muốn đánh hắn ta đánh ra đồng cỏ, cho nên vẫn đã không lộ diện. Hơn nữa sau khi mà được thả ra thì nói là đi né tránh cảnh sát, làm cho Mai Lão Can bớt đi cảnh giác chờ đợi cơ hội. Hoa Miêu ở trong thành phố một chuyến, gã ta vốn đang gặp phòng phụ mấy hôm rồi chưa có gặp được, cho nên trong lòng lo lắng. Nhưng mà công việc làm ăn của phòng phủ càng ngày lại càng phát triển, đã đi công tác xuống phía Nam rồi, Lão Lượng cũng đi theo. Dương Lỗi thì ở quân ngũ, như hắt bận rộn với công ty đồ da của hắn ta. Các anh em thì đều có chuyện bận trộn, một lúc không họp được nhiều người. Hoa Miêu tìm một vòng không tìm được ai cả, đành phải buồn chán mà đi quán net để chơi game. Gã ta đăng nhập nick Kitty Lộ Lộ. Từ sau đêm đó, Kitty Lộ Lộ đã không xuất hiện. Gã dùng chính cái nick của mình kia, vừa lên được tầm 2 phút thôi, đi chỉ một tiếng mẹ kiếp đó. Trên kênh công cộng của trò chơi kia lại không ngừng xuất hiện, đầy cả màn hình, chỉ có một câu thôi. Nhất kim hồng trần, khi ti lộ lộ, tôi tìm anh. Nhất kim hồng trần, khi ti lộ lộ, tôi tìm anh. Nhất kim hồng trần, khi ti lộ lộ, tôi tìm anh. Nguyên một dọc rất là dài, chỉ có đúng một câu đó mà thôi. Cách một đoạn lại hiện lên, nhìn phản ứng của những người khác chứng tỏ là cái việc đã diễn ra nhiều ngày rồi. Bố khỉ đó, nhưng cô tìm cơ à? Em ơi, em si tình như thế kia hả? Đừng nghe em à, nói thật đi, cậu lại gây sao? Con mẹ nó, có bệnh mà. Nhiều ngày như thế rồi, nhưng chưa xong sao? Mặc kệ là các kiểu nói đùa mắng chửi, khuyên lơn ở trên lớp đó, như kiếm hồng trần đều không hề đáp lại, chẳng nói một cái câu gì khác, chỉ có Kitty lộ lộ, tôi tìm anh đang chuyển động ở trên màn hình. Hoa Miêu nhìn vào màn hình kia, gã ta nhìn một lúc, di động kêu lên. Hoa Miêu nhận điện thoại. Nè, chưa được ra thế nào rồi chứ? Tiếng của Già Trắng ở trong điện thoại. Già Trắng và công an đội dưới bên kia đều có cái mối quan hệ không thể nào nói rõ ràng được. Bình thường thì người mật báo cho Hoa Miêu cũng là hắn ta, chuyên gia tìm hiểu tin tức trong cục cảnh sát. Em đã hỏi thăm rõ rồi, sự đêm đó được phái tới để bắt anh chính là Đại Triều ở phòng an ninh trật tự, là cái thằng lùng lùng mặt gỗ đó. Nè, chú không nhầm đấy chứ? Tuyệt đối là không sai được đâu. Cái thằng bùi đời thu hẳn Mai Lão Cang để báo tin đó. Đêm đó cái thằng đó với cái sợ kia cùng đi bắt anh, nó có thể là làm chứng đó. Thực ra thì hai người bọn chúng vốn là không có theo được anh. Anh ở trong thành phố, cái thằng bùi đời kia lại muốn xong việc, cho nên dẫn sợ kia vội vàng đi mấy cái chỗ khác mà chả bắt được ai cả. Sợ là anh nhận ra được tin tức của trước đó rồi nên trong quần cảnh sát kia lại không chờ được nữa mà hành động luôn. Anh Miêu à, cũng may là đêm hôm đó anh cũng có nhà đó, bọn chúng chỉ là không có tìm được anh ở đâu, đành phải ra tay luôn. Nếu không thì như em hỏi thăm được là ban đầu cái lũ sợ kia tính toán sẽ bắt gọn hết đó. Sợ là đường danh thanh gian kia cũng đẹp quả luôn. Anh à, có phải là anh muốn chỉnh cái thằng sợ này hay không chứ? Nè, ra tay lúc nào đây à? Alo, anh Miêu à? Alo, alo. Già Trắng bối rối mà nhìn vào ống nghe. Trong ống nghe chính là một cái chuỗi tít tít. Trong cái cảnh vắng vẻ quạnh hiu này, cát vàng bay đầy trời, sa mạc hoang vắng toàn có một màu vàng đỏ của trời chiều. Cảnh vật sơ sát và tiêu điều đến như thế. Giữa cảnh cát bay đầy trời, Kitty lộ lộ mặc áo giáp bạc toàn thân cầm kích chiến đấu trong tay, khí thế ngút trời, đi đến trong một buổi chiều hè. Ánh tà dương kéo dài bóng dáng xinh đẹp của nàng ta, mái tóc dài rực lửa bay trong gió, tiếng cát vàng rít gạo đầy trời và đầy đất. Ở giữa sa mạc, Nhất Kim Hồng Trần xoay người lại, khuôn mặt tuấn tú thiết kế sẵn ở trong trò chơi vẫn cứ mãi mãi chỉ có một biểu cảm không thay đổi, đi về phía của Kitty lộ lộ. Anh đến rồi. Trong ô trò chuyện của Nhất Kim Hồng Trần là ba chữ này. Kitty lộ lộ không trả lời của hắn ta. Mở cái khung thao tác trò chơi, Kitty lộ lộ giơ tay lên, đưa cái chiến đấu khi tới ngút trời vào trong tay của Nhất Kim Hồng Trần. Cấp độ vũ khí, vũ khí bạc cao cấp nhất. Vài giây sau đó, khung thao tác không ngừng nhảy ra, tựa như một cái màn ảo thuật. Tất cả những trang bị cao nhất ở trên người của Kitty lộ lộ đều nhanh chóng rời khỏi người của nàng ta, bay đến trên người của Nhất Kim Hồng Trần. Người Nhất Kiếm Hồng Trần đã bị từng luồng ánh sáng bằng bạc bao quanh lấy. Ngón tay của Hoa Miêu tựa như bay. Các thuộc tính của Nhất Kiếm Hồng Trần đều được tăng thêm trang bị vô cùng nhanh chóng. Chiến giáp bọc quanh thân thể của Nhất Kiếm Hồng Trần giống như là một thiên thần màu bạc, từ một chiến sĩ mà biến thành một vị quân vương. Nè, áo giáp bạc thần thánh hả? Tranh giỏ, trang bị hùng ca. Ôi cái địch, nè, đồ này chỉ là của nguyên lão từng mặc mà. Lần trước đã có người ra giá 5 vạn cũng lại không mua được đó. Nhìn đến đây đi, sói lươn sa mạc, tìm theo giáp bạc thần thánh. Ôi mẹ ơi, cái kia là cái trong đây sao? Ôi cái địch. Các game thủ đi ngang qua đã nhanh chóng choáng váng. Trong cung trách là vô số những cái dấu chấm than. Nè, anh làm gì thế chứ? Như Kim Hồng Trần tiến tới gần Kitty Lộ Lộ. Kitty Lộ Lộ giờ không còn nữ chiến thần oai phong lẫm liệt mạnh mẽ, mà lại trở thành cái hình dáng của cô gái khi mới bắt đầu trò chơi, giống như nhân vật mới bước vào trong trò chơi. Không có áo giáp hộ thân, chỉ có thân thể không một chút phòng ngự, chỉ còn với cái mái tóc đỏ dài trước lửa kia vẫn cứ tung bay như vậy. Trời, không phải là cậu muốn làm cao thủ đi nhất sao? Giờ đã thành rồi đó. Cấp bậc gì của cậu dưới trang bị này, trong trò chơi này không ai còn có thể là đối thủ của cậu hết. Lúc Qua Miêu cùng chơi game với cô Phi, Qua Miêu đã từng hỏi cô Phi muốn đánh đến cái cấp độ nào. Cô Phi nói là muốn đứng nhất thiên hạ. Qua Miêu khịt mũi chế giễu, còn lâu mới nhất thiên hạ nghe chứ. Nhưng mà hiện giờ gã ta để cho cậu đứng nhất thiên hạ luôn rồi, coi như là tôi tới nơi cô đi, tôi trả lời cậu. Nè, đừng gọi như vậy nữa mà. Đây chính là lệnh cuối cùng đó. Sau này không dùng tài khoản này nữa. Qua Miêu nói. Nè, anh nói như thế là sao chứ? Như Kim Hồng Trần chạy về cái phía của Kitty Lộ Lộ, muốn bắt lên nàng ta. Từ từ đã. Mở bảng chọn ra, Qua Miêu di chuyển chuột, nhìn Như Kim Hồng Trần ở trên màn hình. Qua Miêu im lặng một lát. Sao vậy? Cậu theo tôi, nhưng mà chúng ta không phải là người cùng đường đâu. Đừng tìm tôi nữa, Qua Miêu nói. Cô đã không có nghe cô Phi nói gì cả, tắt tiếng đi. Gã ta những nút xoa bỏ ở bên tay phải, Kitty Lộ Lộ ngã xuống rồi chết đi. Thân thể của nàng ta hóa màu xám, cũng đã không bao giờ sống lại nữa. Tài khoản bị xóa bỏ. Trong trò chơi đã không còn Kitty Lộ Lộ, nàng mãi mãi sẽ không sống lại. Trên màn hình chỉ còn có những Kim Hồng Trần vẫn cứ không nhúc nhích đứng trước cái xác của Kitty Lộ Lộ. Vậy là cái biểu cảm mãi mãi không thay đổi, mãi cho đến khi hệ thống tự động làm mới đi. Kitty Lộ Lộ đã hoàn toàn biến mất, giống như chưa từng tồn tại. Như Kim Hồng Trần vẫn cứ đứng nguyên ở đấy, và mãi mãi ở nơi ấy. Hắn ta mặc bộ áo giáp cao cấp nhất, bá vương tựa như là thiên thần, nhưng mà vẫn chỉ có một cái loại biểu cảm đó. Qua Miêu ngồi trước máy tính, bỏ tai nghe xuống, đặt ở trên bàn. Gã ta dựa vào ghế tựa, ngồi một lúc, đá cái nút nguồn máy tính, màn hình phụt một tiếng, quay về một màu đen. Qua Miêu đứng lên, hắn ta đi mất. Đây là thông báo, cũng chính là cái lời khước từ ở trong thế giới game. Cũng là cái chuyện theo đuổi tình cảm và trốn chạy ở trong thế giới thực. Nàng chính là nữ tướng của chiến binh, gã lăn lộn giang hồ. Nàng có cái tên Phong Trần Kitty Lộ Lộ, gã có cái tên kỳ quái Qua Miêu. Nàng xinh đẹp tóc đỏ, gã trắng trẻo và thanh tú. Nàng thiện chiến ngô ngực, gã hiếu chiến dũng mạnh. Trong thế giới game, Kitty Lộ Lộ và Nhất Kiếm Hồng Trần giống như hình với bóng, đồng sinh cộng chiến. Ở thế giới thật, Qua Miêu và Cố Phi phải làm sao để có thể bên nhau chứ? Qua Miêu có một chút nhân nhượng cảnh sát truy đuổi về cái việc làm ăn của mình. Nếu như cô Phi theo dõi ta thì đó chính là trách nhiệm. Nhiệm vụ của gã ta có cái lý do gì mà cầm tù chứ? Có gì mà tức giận cậu đâu? Gã phẫn nộ, căm ghét, trả thù cậu, rốt cuộc là tại vì sao chứ? Cảnh sát khác thì có thể, còn cậu thì lại không. Vì sao lại không thể chứ? Qua Miêu tỉnh táo lại, nhất định sẽ tự hỏi đến cái mức này. Không phải là tình cảm bạn bè, Qua Miêu chưa bao giờ nghĩ đến cái việc làm bạn đối với một cảnh sát. Gã ta chỉ mới đợi chờ cậu mà cảm thấy thoải mái trong lòng. Gã ta nhận quà tặng của cậu mà sung sướng đến ấm áp. Gã đã mấy ngày này không có thấy cậu thì buồn chán và tràn đầy nhớ nhung. Đây chính là nghĩ bậy, gã ta nghĩ. Gã chăm chú nhìn sự mặt của cậu một hồi lâu. Gã bày ra một cái vẻ mặt của người khác để trêu chọc cậu. Gã sờ mỏ cậu không rời được, mạnh hỏi rằng: "Tôi thích dáng người này của cậu đó." Nhưng mà gã ta chưa từng nghĩ sau đó sẽ như thế nào. Gã ta tự do ám muội, nhưng mà quyết tâm không vượt qua giới hạn. Một kẻ vô thủ, vô thực, một cảnh sát, hai phía trắng đen. Theo như cách nói của Quang Miêu, chính là không chung đường. Nếu như lúc mới ban đầu, Quang Miêu cho rằng cô Phi cũng ám muội với mình, vậy thì khi thân thể không nọc khỏe, cô là vẫn bất chấp cái đêm tối mưa gió đến quán nét kia. Lúc ở trong phòng tạm giam, cậu giữ chặt để cho gã ta hôn cuồng nhiệt. Khi bị hắn ta cắn vào trong lưỡi, cậu cũng là không có chịu buông gã ta ra. Mà cho dù nghĩ cô Phi phản bội mình đi chăng nữa, gã ta vẫn không thể nào chống cự mà chìm đắm ở trong nụ hôn ấy. Gã ta đánh cậu, nhưng mà vẫn luôn cuốn lên để tìm người điều tra ra sự thật. Biết cậu bị hiểu lầm mà vẫn cứ chấp nhận bị đánh, thì tự mình sợ hãi và áy náy cộng với đau lòng. Qua Miêu hơi bối rối, gã ta bắt đầu cảm thấy có nguy cơ. Nhìn thấy những kiếm hồng trần điên cuồng mà tìm kiếm Kitty lộ lộ trong thế giới trò chơi kia, Qua Miêu chẳng thể quan tâm một chút nào cả. Gã nhìn thấy một Cố Phi khí thế mà kiên nhẫn, Qua Miêu sợ. Vì thế mà thà rằng nàng ta tự chết đi để rồi biến mất. Vì thế thà rằng gã ta trốn tránh để cho có thể không gặp. Gã muốn trốn chạy, cái việc này là một cách để tự bảo vệ mình. Trong trò chơi, nàng có thể đưa toàn bộ trang bị quý giá cho hắn ta, nhưng mà không có cách nào đưa trái tim cho nàng được. Nàng vốn là thiên hạ vô địch, vậy thì tại sao lại có thể bị nhiễm bụi trần chứ? Ở trong thế giới hiện thực này, gã ta chỉ có thể lấy lý do đánh nhau hoặc lợi dụng để mà đối đầu quyết liệt với cậu, nhưng mà không có cách nào đối mặt với cậu vì cái phương diện tình cảm. Cậu có vị trí đáng để mà nể trọng, sao có thể dây dưa không rõ ràng với một kẻ du thủ du thực ở dưới đáy cùng của xã hội chứ? Chuyện Hoa Miêu trốn tránh, Cố Phi không có phải là không nghĩ được nguyên nhân. Cậu trẻ tuổi, chính trực, chối từ không có nghĩa là không biết từ bỏ và cố chấp. Lựa chọn ra sao để có thể lý trí hơn, chu toàn hơn, ổn thỏa hơn. Khi từ lộ lộ đã ra đi, khiến cho thế giới chiến đấu vắng vẻ trống trải. Cho dù là thiên hạ đệ nhất cũng chẳng có thú vị gì nữa rồi. Nhìn cái tia lộ lộ ngã xuống, quá thành tro bụi, tay của cô Phi cầm chuột rung nhẹ nhẹ. Cậu đột nhiên lại hiểu được mình không có cần phải lựa chọn gì nữa. Cậu chỉ có một đáp án mà thôi. Trong lòng của cậu nói: "Qua Miêu à, cuộc chiến đấu giữa tôi và anh chỉ là mới vừa bắt đầu thôi." Qua Miêu muốn dạy dỗ cho Mai Lộ Can, lần này chính là làm lớn. Vài năm nay giang mắt đã không còn những cái trận chiến như vậy rồi. Từ đánh nhau trên đường phố đã chuyển thành cạnh tranh ở trong làm ăn. Những trận đánh giết lớn không xuất hiện đã lâu lắm rồi. Cho nên cái trận này giang mặt, Qua Miêu tính hết nợ nần. Từ lúc mà dùng thủ đoạn xấu xa sau lưng, Mai Lộ Can biết Qua Miêu sớm muộn gì cũng sẽ tính sổ với hắn ta. Mỗi ngày đều giống như là đĩa trên băng mỏng. Mai Lão Càng cũng là lưu manh đã lăn lộn ở địa bàn Giang Bắc không ít năm, nhưng mà trước giờ vẫn bị Hoa Miêu áp đảo. Năm đó Hoa Miêu là nhờ kẻ la phòng vũ, vì thế lực rất là lớn. Mai Lão Càng không có phải là đối thủ, chỉ có thể chấp nhận sau cái đợt thanh trừng nghiêm đã năm 95 cũng có lúc ẩn nấu ngoài đời. Sau khi mà phòng vũ vào trong tù thì Hoa Miêu cũng vào tù. Mai Lão Can mới phát hiện triển cái thế lực ở địa bàn Giang Bắc. Thế nhưng mà Qua Miêu lại quay về làm cho Mai Lão Can không hoàn toàn hoàn thành được cái việc này. Gã ta thu nhập nhân lực, tập hợp địa bàn lại và dữ dằn, rất có đầu óc. Chỉ có điều ẻo lạ quá, trong lòng Mai Lão Can hận Qua Miêu hết mức. Nhưng mà tại sao gã lại được gọi là tay anh chị chứ? Tay anh chị thực sự, hắn ta rất muốn có được cái bản lĩnh giống như Qua Miêu. Nếu như có, đã không rơi vào trong cái cục diện như bây giờ rồi. Vì thế Mai Lão Can vẫn là không gây sự, không có dám ho hay gì cả. Những đầu năm nay, đồng tiền được coi trọng, có thịt, chẳng coi muốn húp canh cả. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Một chữ tiền đã khiến cho Mai Lão Can quá liều. Lần trước mở quán nét bất thành, hắn ta lại còn không dám công khai. Lần này coi như là được ăn cả, ngã về không. Gắn đem qua miêu vào trong cục cảnh sát, không ngồi tù cũng làm cho gã ta trầy da tróc dậy. Không ngờ bao lâu qua miêu đã ra ngoài rồi. Lần này Mai Lão Can biết hắn ta đã tự lấy cái đá mà đè lên chân trường của mình. Món nợ này chắc chắn qua miêu sẽ tính sổ với gã ta. Tránh được mùng một, chẳng tránh được ngày trầm. Mai Lão Can rất là kiên trì, chỉ còn có cách điều mạng mà thôi. Hai bên giao hẹn ngày hôm sau. Qua miêu nói bỏ qua cái việc lúc trước. Qua miêu bảo nói cái gì không quan trọng, quan trọng chính là Mai Lão Can hiểu rằng lần này nếu không chết thì tàn phế, thì không xong được cái món nợ lần này. Liều mạng ở thế kỷ 20 không lạ, còn là cái hiện giờ người ta tiếc mạng, sẵn sàng tự mình dâng lên đại ca đồ quý hiếm. Nhưng mà đáng tiếc, qua miêu từ trước cho đến thời bây giờ, từ trước đến giờ gã ta vẫn chưa từng tiếc tính mạng của mình. Đại ca thì lui về phía sau chỉ huy, thuốc hạ liều mạng. Đó không có phải là tác phong của năm xưa. Qua miêu là kẻ nưu manh có tác phong tốt, mà lại rất có truyền thống. Gã ta muốn trở lại chiến trường quen thuộc nhất, sơ khai nhất. Trước cái đêm thanh toán, qua miêu về nhà một chuyến. Ngày mai chính là cái trận đánh ác liệt. Qua miêu phải về ngủ một giấc. Gã đi đến dưới nhà. Giờ này đã là đêm khuya rồi. Lúc đi về phía hiên nhà kia, gã nghe được cái tiếng cửa xe mở ra. Qua miêu bắt đầu cảnh giác, nghe thấy cái tiếng bước chân vội vã đến gần. Gã ta vội vã xoay người lại, bị người kia túm chặt lấy, người cũng đụng vào trong thân thể của người kia. Khi qua miêu đứng vững được thì nhìn thấy cái băng vải trắng ở trên đầu của người kia. Nắm tay của qua miêu thả lỏng ra, vai gã ta bị người kia túm lấy. Cảm giác nặng nề gần gũi gần như là ép qua miêu vào trong lòng ngực. Anh đừng đi mà. Cậu ôm chặt qua miêu, giống như là thả lỏng tay thì gã ta sẽ lập tức biến mất. Đừng đi vội chứ. Qua miêu không để con ra, cũng đã không nói gì. Thấy gã ta không phản đối, rốt cuộc cô phì mới hơi giảm một chút sức lực, tay vẫn cứ đang giữ chặt ở trên vai của gã ta. Tôi có lời muốn nói dành đó. Tiếng nói cung phụ cô phì vô cùng mệt mỏi, khàn khàn, bước chân cũng không vững, như thể là gắng gượng để mà chống đỡ. Đừng nói gì nữa, tôi biết hết cả rồi. Qua miêu nhìn cái vết thương ở trên đầu của cô phi, trong đêm tối chỉ có thể nhìn thấy cái màu vải trắng. Đầu mắt. Chuyện đó không phải do cô làm. Tôi biết rồi, cô không cần phải nói nữa. Qua miêu chính là không nghĩ cô phi vẫn có còn ở đây. Đang nhiều ngày như thế rồi mà. Nhìn thân thể cô phi lắc lư, qua miêu không biết là cậu đã đợi đây biết bao lâu. Gã giữ cô phi đứng vững lại. Cô phi gần như là phải nhờ gã ta mới có thể đứng vững được. Cô phi lắc lắc đầu. Không phải là chuyện đó mà. Như vậy không được đâu, tôi không chịu nổi. Anh để cho tôi ngủ một lúc có được không chứ? Chợp mắt một lúc là được rồi. Cậu vẫn cứ cầm lấy tay cô qua miêu không chịu buông ra. Nhưng mà hứa với tôi đi, anh không được đi đó. Chờ khi tôi dậy tôi sẽ nói. Được không Trí Trần Trí Cường? Anh hãy đồng ý đi, chờ tôi dậy đi mà. Nó phải giữ lời đó, Trần Trí Cường à. Tiếng của cô phì càng nhạy càng nhỏ đi. Mí mắt của cậu đã dần trĩu xuống, đè lên trên vai của Hoa Miêu. Sức nặng cả thân thể của cô phì đè lên trên vai của gã ta. Hoa Miêu không thể nào không ôm chặt lấy cậu. Nè, sợ, nè. Cô phì không có phản ứng gì cả, đầu gục lên trên vai của Hoa Miêu rồi ngủ mê mệt luôn. Qua miêu ôm lấy thân thể cao lớn của cậu, xoay người vỗ vào hai má của cô phi, nhưng mà cậu lại không có cảm giác gì. Trong bóng đêm dày đặc, ở cái chỗ xa nhất của tiểu khu, một thanh niên ôm một cảnh sát mặc cảnh phục. Xung quanh im ắng, không một tiếng động, chỉ có tiếng thở dài. Qua miêu đặt cô phi xuống giường, cởi cảnh phục cho cậu, lấy chăn đắp cho cậu. Dưới ánh đèn, qua miêu mới nhìn rõ mặt của cô phi. Dưới mí mắt của cậu thâm quầng, tóc tai lộn xộn, tiều tụy, mệt mỏi, ngủ không ngon giấc, không biết đã chịu được bao lâu chưa chợp mắt rồi. Đại bụi có nói với Hoa Miêu gần đây cậu không có sức để mà ngồi chờ gã ta, vì đồn công an có án tự lớn, cảnh sát làm ngày làm đêm, bất kể là ngày đêm đã mấy hôm liền rồi, mỗi ngày may mắn có 3-4 tiếng rảnh rỗi để mà ngủ cũng lại không nổi, như vậy sao còn có sức để mà đến chờ gã ta chứ. Dạ Trắng nói mấy cái sợi ngày mấy ngày rồi là chỗ cô ngủ, nhất định là lúc rảnh rỗi đều chạy về nhà ngủ mà, sau này mới đến theo dõi anh chứ. Chứ nó là mặt sắt à? Miêu ca, anh trở về đi, không sao đâu. Hoa Miêu ngồi ở đầu giường, nhìn vào cái vết thương trên đầu của cô Phi, nhìn khuôn mặt của cậu. Lúc ngủ, khuôn mặt lại còn có nét trẻ con, khuôn mặt có góc cạnh rõ ràng, hai má hơi hóp vào. Thanh niên trẻ trung này, thực không ngờ lại là một sợi. Một sợi ngủ trên giường của gã ta, mà còn tới từ trên lưng của mình nữa. Hoa Miêu nhìn sự mặt của Cố Phi, lúc trước sự mặt này đã làm cho gã ta say mê, làm cho gã ta luôn nghĩ đến người trong lòng kia. Người kia gã ta không có được, nhưng mãi mãi là người mà gã ta giữ trong lòng. Hiện giờ từ cái sự mặt này ngốc không thốt nên lời được, ngốc đến khờ dại, ngốc đến sững sờ, ngốc đến mức Hoa Miêu để trong lòng tràn ngập một nỗi chua xót dường như là rất quen thuộc, cùng với một cái cảm giác đau đớn đã từng trải qua. Hoa Miêu gạt tóc ở trên trán của cô Phi, đánh giá cái khuôn mặt của cậu. Hình như đây chính là cái lần đầu tiên gã ta quan sát cậu chăm chú. Nhìn lông mi, mũi, môi của cậu, từng chỗ một. Cậu ngốc à? Rất lâu sau, Hoa Miêu mới thốt ra một câu. Nỗi lòng phức tạp lấp đầy tâm tư không phức tạp của gã ta. Mẹ nó quá ngốc mà, cực ngốc. Gã vốn đã sớm quên đi rồi, mà quá ra trên đời này cũng có người ngốc nghếch đến cỡ đó. Chẳng qua là lâu lắm rồi, rất lâu, làm cho gã ta không nghĩ sẽ còn nữa. Gã ngồi đầu giường, rút một điếu thuốc rồi đưa lên trên miệng. Sương có lượn lờ bay lên, ngoài cửa sổ chính là bóng đêm dày đặc. Trong tấm gương đối diện phản chiếu một khuôn mặt ấy vẫn cứ thanh tú đẹp giống như trước, nhưng mà ánh mắt tang thương che giấu những năm tháng vốn đã bị xóa sạch đi. Trong làn sương khói ấy, Hoa Miêu nhìn chằm chằm khuôn mặt của mình đến ngay ra. Rất lâu sau, người bên cạnh cử động, Hoa Miêu dập thuốc quay đầu lại. Cô Phi vô thức xoay người. Hoa Miêu nhẹ nhàng nhấc chăn lên, kéo cao lên để che kín cho cậu, gấp cái góc chăn rồi đứng lên. Động tác của gã ta nhìn hình như là làm cho cô Phi tỉnh dậy. Cô Phi đột nhiên mở mắt theo bản năng kéo quần áo của gã ta. Hoa Miêu quay đầu lại, ánh mắt của cô Phi tỉnh táo hơn, nhưng mà cậu chịu không nổi lại dần dần khép mi mắt xuống. Tiếng nghe rất nhỏ lại từ từ vang lên, ngón tay lại túm chặt lấy Hoa Miêu. Hoa Miêu thử đứng dậy, quần áo đã bị cái tay kia túm lại. Hoa Miêu lử lử một chút không di chuyển nữa, gã tắt đèn, cởi quần áo, kéo chăn lên rồi cũng nằm xuống. Sau khi Hoa Miêu nằm xuống, nhiệt lượng bên cạnh kề sát cậu. Trong mơ theo bản năng, cô Phi nhích gần lại, siết chặt cánh tay vòng qua thắt lưng của Hoa Miêu, dần dần siết chặt lại. Trần nhà phản chiếu một chút ánh sáng ở ngoài cửa sổ. Hoa Miêu bị người bên cạnh ôm lấy, hơi thở nặng nề của cậu kề bên tai của Hoa Miêu. Hoa Miêu vừa cử động, cánh tay kia lại chặt lại. Cánh tay mạnh mẽ giống như là xiềng xích ôm chặt lấy Hoa Miêu. Trong người có sức nặng nề, cậu mới yên tâm để mà ngủ say. Nghe tiếng hít thở kia tựa như quy luật ở bên tai, Hoa Miêu nằm không cử động tiếp nữa. Đến giữa đêm thì hình như cô Phi cử động. Hoa Miêu tỉnh dậy, nghiêng đầu đáp lại cánh mắt của cô Phi. Trong hai người nhìn nhau ở trong đêm tối, ánh mắt của cô Phi vẫn là nửa ngủ nửa tỉnh. Cảm giác mơ mơ màng màng, cô đột nhiên siết chặt tay lại, nghiêng người áp lên trên người của Hoa Miêu. Trong cái tiếng quần áo ma sát kia, cô Phi nửa tỉnh nửa mê mà cúi đầu nhìn Hoa Miêu. Không được đi, cô Phi thì thào, giống như là đang nói mớ. Chạy cũng không cho. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve cái gương mặt của Hoa Miêu rồi cúi đầu xuống. Môi chạm môi, cô Phi nhẹ nhàng hôn lên trên môi của Hoa Miêu, từng chút một, nhẹ nhàng mà mút vào. trong bóng đêm. Đôi môi của bọn họ nhẹ nhàng trời ra rồi lại hợp lại. Qua Miêu không từ chối, làm nét mặt của cô Phi lộ ra một cái vẻ yên tâm. Đến từ lúc mà cậu nhắm mắt lại, vùi đầu vào trong hõm cổ của Hoa Miêu, nằm úp sấp ở trên người của Qua Miêu, lại lần nữa mà ngủ thiếp đi. Qua Miêu im lặng nhìn trần nhà. Trong đêm đen, trái tim ở trong lòng ngực của cô Phi đập thình thịch, thình thịch.